Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1465, tính ngươi nói có đạo lý. Lâm Nhược Vũ đập vỗ bàn nói, các ngươi đủ a. Người ta cổ hoàng tốt xấu là tam giới đệ nhất cao thủ. Có thể hay không đừng ăn một bữa cơm công phu, đi quyết định làm sao đối phó người khác. Lâm Phong chắt lưỡi nói, cổ xưa có quan công hâm rượu trảm hoa hùng. Ở trên bàn cơm thảo luận thế nào làm rơi cổ hoàng. Về sau cũng vẫn có thể xem là một chuyện ca tụng nha. Dịch Thiên Tuyết trầm giọng nói, trọng yếu là tam hoàng chi sư. Lâm Phong đập chắt lưỡi nói, đại sư tỷ càng không tử tế, trực tiếp đều nhảy qua cổ hoàng. Đám người cười cười, chỉ đùa một chút, đơn giản là điều hòa một lần bầu không khí. Tuy nói thường xuyên sẽ quên cổ hoàng tồn tại, nhưng thật không có người khác xem nhẹ hắn. Bàn về thực lực, tất cả mọi người tại chỗ cộng lại, đối chiến không phải trạng thái hoàn mỹ cổ hoàng, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi. Nếu như đối phương thực lực không tổn hao gì, đánh lên kết quả chỉ có lành lạnh, dùng đan dược làm đồ gia vị nấu cơm. Đã không phải lần đầu tiên, Lâm Phong thông thạo, dù sao hạ phẩm đế cảnh đan dược gia tăng hiệu quả không nhiều. Phân tán ra thì càng là không hiệu quả gì, bất quá phụ trợ một chút linh nhục, từ Lâm Phong làm ra, cũng so đơn thuần gặm xuống dưới muốn tốt. Hứa Linh Vân bởi vì cân nhắc cái này muốn chuyện luyện đan, cho nên khó được không uống rượu. Lâm Phong cũng 10 phần may mắn. Kỳ thật đế cảnh cao thủ nói như vậy sẽ không say rượu. Chỉ cần có chút số, biết mình sẽ say rượu, có thừa biện pháp giải quyết vấn đề này. Đáng sợ chính là có ít người căn bản không biết điểm này. Rượu giấu thời gian còn càng ngày càng dài, sản xuất càng ngày càng đủ sức, ra vẻ mình uống rất châu đồng dạng, có lăng vi không gian, Lâm Nhược Vũ trận pháp tăng thêm. Tuy nói một khi cao thủ chen chân một vùng không gian, phải cải biến tốc độ thời gian trôi qua cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng cất vào hầm một nhóm lão tửu, gia tốc một ít thời gian, vấn đề là không lớn. Lâm Phong cảm thấy mình chờ con người thật kỳ quái. Ở tu luyện phương diện mặc dù cũng đủ cố gắng, nhưng là đang nghiên cứu sống phòng túng phương diện, ngược lại càng thêm có sức lực. Cho dù là ngũ sư tỷ, gần nhất đều có điểm bị mang méo cảm giác. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ luyện chế một chút bình thường pháp bảo, nhưng là hơn phân nửa đều là một ít ngoạn ý. Nhất là liền máy bay nhỏ loại pháp bảo này đều bị nàng lại xuất hiện, thật là đáng sợ. Lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, tiện tay liền có thể thu thập trước mắt tàn cuộc. Hứa Linh Vân ăn xong vừa để xuống bát đũa, liền lanh lẹ chạy tới bản thân trong sân. Nàng suy nghĩ muốn tiếp tục thử nghiệm luyện đan, có kinh nghiệm lần đầu tiên, làm gì cũng có thể tăng lên một chút tỷ lệ. Tăng thêm hiện tại cơ hội ngàn năm một thuở, một khi trung tâm phạm vi Thanh Huyền kiếm rèn luyện hoàn tất, đại trận hẳn là liền sẽ không lại hướng nơi này quán thâu lực lượng. Lâm Nhược Vũ cũng có thể xong ổn định trận pháp, dùng để ngăn chặn giới bích. Nói như vậy, cổ hoàng muốn trở lại cổ giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước mắt liền chờ tất cả sẵn sàng, sau đó nghĩ biện pháp châm ngòi cổ hoàng. Chỉ là hiện tại cũng liên lạc không được Tiêu Cửu Y cùng ma hoàng, càng là không biết cổ hoàng ở ma giới tình huống. Nhìn tình huống trước mắt, hắn tựa hồ cũng sống yên ổn xuống. Lâm Phong rảnh rỗi, hồi lâu không cùng lão tam gặp mặt, lần này vội vàng gặp một lần về sau, nàng sống chết ưa thích ẩn mình, không khỏi có chút buồn bực. Lâm Phong phát hiện nàng ở Diệp Thi một bên, không khỏi chuồn mất tới hỏi, ta sờ bụng một cái được không? Diệp Thuần nhìn Lâm Phong một cái, không nói chuyện, nhưng là ánh mắt rất sắc bén, hiển nhiên là đang nói ngươi thử xem. Thế nhưng là Lâm Phong tuổi tác, lần đầu làm cha, nội tâm không khỏi kích động. Hết lần này tới lần khác hài tử thoạt nhìn còn không có đi ra dự định. Không khỏi làm người cảm thán. Đó là cái thông minh tiểu gia hỏa. Biết bên ngoài gặp nguy hiểm. Đợi ở mẹ trong bụng mới là nhất an a. Lâm Phong không nhìn thẳng lão tam uy hiếp. Vươn tay ra. Đang đến gần thời điểm chần chờ một chút. Phát hiện lão tam kỳ thật căn bản không có ý định trốn. Hai người đều là đang thăm dò thôi. Đưa tay tiếp xúc được trong nháy mắt. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được lão tam hô hấp siết chặt. Cảm nhận được trong bụng có một đoàn mới sinh mệnh ở thai nghén. Lâm Phong lập tức cảm khái không được. Năm đó, kém chút bị ngươi hại chết. Ta thế nhưng là không chỉ một lần muốn trả thù ngươi. Giết ngươi, Diệp Thuần cười lạnh nói, về sau vì sao lại không giết. Lâm Phong trợn trắng mắt đạo, ngươi cho ta ngốc nha. Biết rõ môn chủ là ngươi lão cha. Chán sống, mới dám ra tay với ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Hắn thế nhưng là một mực giữ lại một tia thần niệm ở trên thân thể ngươi. Miễn là ngươi xảy ra chuyện, hắn liền sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trên thực tế chuyện này, đã sớm xác nhận, ở U Minh Hải thời điểm, có người muốn đoạt xá lão tam, liền bị Diệp Xuân Thu xuất thủ ngăn trở. Đây chẳng qua là hắn áy náy mà thôi. Lão tam hừ lạnh nói, Lâm Phong cười nói, nghĩ thoáng, từ bỏ, liền thành thành thật thật thừa nhận chứ. Lại không người sẽ châm biếm ngươi. Dù sao đều là người mình. Người nào cùng ngươi là người một nhà. Diệp Thuần không cam lòng nói. Nhưng nghĩ lại, bản thân câu nói này cảm giác lại là nũng nịu thành phần chiếm đa số. Nội tâm liền có chút khó chịu. Chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong một cái. Không nói thêm gì nữa. Lâm Phong thở dài nói, về sau a. Môn chủ là ngươi, để cho ta nhầm mộng quá khứ của hắn. Thấy được giữa các ngươi gút mắc, nghĩ tới nghĩ lui, liền không xuống tay được. Là không xuống tay được, vẫn là không dám xuống. Diệp Thuần ngay thẳng mà hỏi. Lâm Phong nói ra, đều có a. Người bình thường đều hiểu. Lão tam là ai? Năm đại tiên môn một trong. Siêu nhất lưu tiên môn huyền cơ môn trưởng khống Diệp Xuân Thu nữ nhi. Ai mới dám đối với nàng hạ sát thủ. Cái kia không gọi dũng cảm. Gọi là vô mưu. Hoặc có lẽ là chán sống. Nhân vật chính quang hoàn đều không gánh nổi cái mạng nhỏ của mình. Kiếp trước gút mắc. Kiếp này ấy náy. Dị vực tiến công huyền cơ môn. Diệp Xuân Thu rõ ràng có cơ hội hoàn thiện bản thân kiếp tiên thiên kiếp. Bước vào trường sinh tiên cảnh giới, cho ngũ đại châu tăng thêm một tia sinh cơ, nhưng hắn vẫn như cũ trần chờ, đem chúng sinh cùng Diệp Thuần thả ở trên bàn cân. Hắn thế mà một bên nào đều nghiêng không đi xuống. Trước tiên nghĩ tới không phải từ bỏ Diệp Thuần, cứu vớt thương sinh, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng hắn, đối Diệp Thuần áy náy sâu bao nhiêu, đến cỡ nào nghĩ bù đắp tất cả những thứ này. Bước vào trường sinh, đánh nhau kịch liệt nháy mắt, hao hết bản thân cả đời lực lượng, từ bỏ cảnh giới trường sinh cái kia vô hạn dụ hoặc. Chỉ cầu ông trời trả về bản thân hai cái nữ nhi. Một cái thật đáng buồn người, đồng dạng cũng là một người điên. Xem xét thời thế, tức giận về tức giận. Có một số việc không làm được, lấy Lâm Phong ngay lúc đó thân phận, dám can đảm đối Diệp Thuần xuất thủ, kết quả nhất định sẽ rất thảm. Diệp Xuân Thu thế nhưng là đem Diệp Thuần nhìn ra cùng thiên hạ thương sinh một dạng nặng. Giết một cái huyền cơ môn đệ tử, dễ như trở bàn tay. Vì thế, cho dù là buông xuống huyền cơ môn trước môn chủ, hắn đều sẽ không chần chờ. Lâm Phong lá gan xưa nay rất nhỏ, liên quan đến loại vấn đề này thời điểm, kiểu gì cũng sẽ co lên đến bảo mệnh, ngược lại xem như cứu mình một mạng. Diệp Xuân Thu cũng không phải không biết tốt xấu người, Lâm Phong nếu giúp một chút, chỗ tốt hắn cũng không ít cho. Mượn nhờ những chuyện này, Lâm Phong mới chậm rãi hiểu được lão tam người này. Hứa Linh Vân xuất hiện, khiến cho Diệp Thuần có ngăn được. Cứ việc nàng trên miệng không nói, nhưng trên thực tế đối với một tay nuôi lớn bản thân Hứa Linh Vân, vẫn là rất quan tâm. Đến mức Hứa Linh Vân ở dị vực xảy ra chuyện, nàng cái thứ nhất nhảy ra muốn báo thù, dù là biết rõ là lấy trứng chọi đá, cũng nghĩa vô phản cố. Có ít người đúng không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Không có nghĩa là bản thân không có tình cảm. Dị vực trời xui đất khiến, để hai cái vận mệnh con người đi về phía mặt khác một bước. Kèm theo Diệp Thi quật khởi mạnh mẽ, cùng Hứa Linh Vân ở giữa gây sự, Diệp Thuần bản thân cũng sinh ra ngay cả mình đều không minh bạch biến hóa. Đối với Lâm Phong mà nói, hận cũng tốt, yêu cũng tốt, đó đều là lão tam tình cảm, là nàng biểu đạt tình cảm mình phương thức. Về sau, nàng luôn mồm muốn đối phó bản thân, muốn giết mình, kết quả đây, mỗi lần đều là làm bộ đánh không lại Diệp Thi, sau đó thuận tay hỗ trợ, nói đùa. Lâm Phong há lại không biết bên trong vấn đề. Diệp Thuần tu luyện là thái thượng luyện thể đồ. Diệp Thi tu luyện là thái thượng tu thần lục. Mặc dù là cùng cấp bậc công pháp, nhưng đơn thuần chiến lực, Diệp Thi tuyệt đối không bằng Diệp Thuần. Nhưng nàng luôn miệng nói có thể đánh ngang tay. Mọi người lòng dạ biết rõ. Diệp Thi cũng giả bộ không biết. Ngươi muốn đánh ngang tay, vậy ta liền phối hợp ngươi đi. So sánh Diệp Thuần, Diệp Thi tình cảm tương đối phong phú một chút, cũng là cô gái thông minh, từ đầu với đuôi, khám phá mà không nói ra, phối hợp với Diệp Thuần diễn kịch. Giờ này ngày này, Lâm Phong nếu là còn không làm rõ được chỗ sâu nguyên nhân, thực sự là uổng phí mù rồi bản thân tu vi cao như vậy. Nhiều như vậy kinh lịch, hắn thở dài nói. Ngươi bị ma hoàng đoạt thời điểm ra đi. Ta thực sự rất khó chịu. Lúc kia, tình huống không rõ, thất bại, rất có thể liền đại biểu cho vĩnh biệt. Cho nên Lâm Phong cho dù là liều mạng, cũng không buông tay. Diệp Thuần lựa chọn từ bỏ bản thân, bảo vệ Diệp Thi cùng Lâm Phong thời điểm, để Lâm Phong cơ hồ điên cuồng. Lần trước tách rời, thật vất vả mới lại tụ họp. Nhưng lại muốn nghênh đón tách rời, là thống khổ bực nào. Nói lấy thời điểm, Lâm Phong ánh mắt có chút biến hóa. Một lần, hai lần, đã là bản thân nhẫn nại mức cực hạn. Từ nay về sau, bản thân tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Diệp Thuần ánh mắt hoảng hốt, cường ngạnh nói ra, ta chỉ là lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất. Chết một cái. Dù sao cũng so chết ba cái muốn tốt. Ta chết là trừng phạt đúng tội, Tiểu Thi là vô tội. Dưới tình huống đó, nếu như nàng không quyết đoán, kết quả chỉ có một cái, Lâm Phong chết đi, nàng và Diệp Thi đồng thời bị hút vào ma giới. Lúc ấy không biết ma hoàng cùng bản thân có quan hệ, cho nên là lấy địch giả tưởng xuất hiện. Tính ngươi nói có đạo lý ha. Lâm Phong cảm thán nói, Diệp Thuần buồn bực nói, cái gì gọi là ta coi như ta nói có đạo lý. Hai tử ở chỗ này, ta đương nhiên muốn cho mẹ hắn mấy phần mặt mũi, để cho ta nghe một chút. Diệp Thuần không nói, Lâm Phong giật giật, nàng cũng không trốn, làm Lâm Phong lỗ tai dán tại trên bụng của nàng, truyền tới không phải tân sinh mệnh nhảy nhót. Càng giống là trái tim có lực nhảy lên đồng dạng. Lâm Phong ngược lại là muốn nói với nàng nói. Lão Tam, chúng ta thành thân a. Nhưng Lão Tam tính cách này, có thể làm cho mình ở loại tình huống này phía dưới sờ bụng một cái, đều là cái kỳ tích. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Vẫn là từ từ sẽ đến a. Tiến hành theo chất lượng liền tốt, bằng không thì bức bách quá mức. Nàng về sau lại chạy đến ma giới đi nghỉ phép. Vấn đề nhưng lớn lắm. Hai người cãi vả thời điểm, Diệp Thi khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi tỉnh lại. Nàng vừa mới mở to mắt, liền phát hiện trước mắt một màn, cuống quýt lại nhắm mắt lại, làm bộ tiếp tục tu luyện. Diệp Thuần đẩy ra Lâm Phong, tức giận nói, đừng giả bộ. A, Diệp Thi cười cười xấu hổ đạo, các ngươi thân mật kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.